Vạn đạo Long Hoàng, chương 3156, muốn Lục Minh cùng một chỗ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mở ra quỷ vực cửa vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu Tuyệt Thiên Vương ra lệnh là, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức, một nhóm người phi thân hướng về phía trước. Đứng ở các cái vị trí bất đồng. Sau đó toàn thân tràn ngập thần quang. Từng nét bùa chú, từ trong tay những người này bay ra ngoài. Bay về phía những cái kia thạch bi. Ầm ầm, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột nhiên. Những cái kia thạch bi chấn động, phía trên cũng tràn ngập ra thôi sán quang huy. Không lâu sau đó, ở 108 tấm bia đá trên không, bỗng nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy đen kịt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa bắt đầu, vòng xoáy này diện tích còn rất nhỏ, nhưng là nó đang nhanh chóng biến lớn, rất nhanh. Vòng xoáy này liền biến thành một cái phương viên 10 vạn dặm lớn nhỏ vòng xoáy. Lơ lửng giữa không trung. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vòng xoáy chậm chạp chuyển động. Xuyên thấu qua vòng xoáy. Giống như có thể nhìn thấy vòng xoáy phía sau thế giới. Đồng thời, có nồng nặc sương mù màu đen. Từ trong vòng xoáy phát ra. Quỷ vực cửa vào, mở ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người tinh thần lập tức khẩn trương lên, làm xong nghênh chiến chuẩn bị. Ở lâu đời quá khứ, quỷ vực bên trong, bị phong ấn một cỗ cường đại thế lực. Cỗ thế lực này, gọi là Minh Viên chiến tộc, thực lực kinh người, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ sợ vừa mở ra quỷ vực cửa vào về sau, Minh Viên chiến tộc hội công đi ra. Nhưng là, bọn họ chờ mấy ngày, một điểm động tĩnh cũng không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Minh Viên chiến tộc bị phong ở quỷ vực vô số năm. Nói không chừng đã sớm suy yếu diệt tuyệt. Lam Phong nhẹ nhàng cười một tiếng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam công tử, tốt nhất đừng phớt lờ. Cửu Tuyệt Thiên Vương khuyên bảo. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Công tử, thuộc hạ đi vào trước dò xét một phen a. Lam Phong bên người. Một cái hôi bào lão giả dậm chân mà ra. Ôm quyền nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão giả này, khí tức thâm thúy, ánh mắt như ngôi sao sáng tỏ, trên người ẩn ẩn tản mát ra khí tức kinh khủng. Thần quân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu Tuyệt Thiên Vương ánh mắt khẽ động, lão giả này. Tuyệt đối là thần quân cảnh tu vi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt. Cái kia làm phiền trưởng lão. Lam Phong gật gật đầu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hôi bào lão giả thân hình lóe lên. Liền vọt vào vòng xoáy bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Cũng không lâu lắm. Trong vòng xoáy thân hình lóe lên, cái kia hôi bào lão giả, đi mà quay lại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trưởng lão, thế nào, bên trong có hay không nguy hiểm, có từng phát hiện Minh Viên chiến tộc, chấm, Lam Phong liền vội vàng hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta ở cửa vào phụ cận một vùng dò xét một phen. Cũng không phát hiện nguy hiểm. cũng không có phát hiện Minh Viên chiến tộc tung tích. Hôi Bào lão giả nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy là tốt rồi. Đi, chúng ta đi vào. Lam Phong nói, mang theo Lam gia cao thủ. Nhao nhao vọt vào vòng xoáy bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi, trấn thủ tại chỗ này. Một khi có dị thường, lập tức cho ta biết. Chờ Lam Phong đám người tiến vào quỷ vực về sau. Cửu Tuyệt Thiên Vương phân phó thủ hạ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là, đám người khom mình hành lễ. Mà Cửu Tuyệt Thiên Vương thân hình lóe lên. Rời khỏi nơi này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhoáng một cái, thời gian liền nửa tháng trôi qua. Một ngày này, quỷ vực cửa vào vòng xoáy đột nhiên nhỏ nhẹ rung động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có đồ vật muốn xuất đến. Chú ý, một cái Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ cao thủ giống to. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đám người lập tức lên tinh thần. Nhìn chòng chọc vào quỷ vực cửa vào. Một hồi, một chút thân ảnh nổi lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là Lam Phong công tử bọn họ. Có người gọi vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, những cái này hiện lên thân ảnh chính là Lam Phong đám người. Không lâu sau đó, Lam Phong cùng Lam gia người toàn bộ xuất hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là, so với tiến vào thời điểm, nhân số trọn vẹn thiếu mất một nửa. Hơn nữa, những người còn lại, nguyên một đám vô cùng chật vật. Có ít người khí tức còn phi thường suy yếu. Hiển nhiên ở quỷ vực bên trong, bọn họ đã xảy ra đại chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng chết, đáng chết. Lam Phong trong miệng không ngừng gầm nhẹ. Sắc mặt hết sức âm trầm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam công tử, chuyện gì xảy ra? Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ cường giả hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta ở bên trong gặp công kích. Ta muốn gặp Cửu Tuyệt Thiên Vương. Lam Phong nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không lâu sau đó, Lam Phong gặp được Cửu Tuyệt Thiên Vương. Cái gì? Người muốn hướng ta mượn một nhóm cường giả tiến vào quỷ vực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu Tuyệt Thiên Vương cau mày. Không sai, một lần này tiến vào quỷ vực, ta cũng không có đạt được ta muốn. Cho nên phải lại tiến vào một lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Phong nói. Lam công tử, tất nhiên quỷ vực bên trong nguy hiểm như thế. Ta xem vẫn là thôi đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu Tuyệt Thiên Vương nói. Không được, nhất định phải thành công. Hơn nữa trước đó chúng ta đi vào là không hiểu rõ quỷ vực địa hình. Không có chuẩn bị sẵn sàng. Mới bị thiệt lớn. Hơn nữa cũng không có đụng phải trong truyền thuyết Minh Viên chiến tộc. Một lần này miễn là ngươi cho ta mượn một nhóm cao thủ. Làm tiếp chuẩn bị thật đầy đủ. Có thể bảo vệ không sơ hở tí nào. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Phong nói. Cái này. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu Tuyệt Thiên Vương trầm ngâm. Thiên Vương, miễn là ngươi giúp ta một lần này. Ta Lam Phong, có còn có gia phụ, nhất định cảm tạ đại ân. Nhớ kỹ ngươi cái này nhân tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Phong nói, Cửu Tuyệt Thiên Vương suy nghĩ một chút, cuối cùng đáp ứng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Vương, ta còn muốn hướng ngươi mượn một chút trẻ tuổi nhân vật thiên kiêu. Lam Phong lại nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trẻ tuổi nhân vật thiên kiêu, thế hệ trẻ tuổi tu vi không cao, đi vào có tác dụng gì? Cửu Tuyệt Thiên Vương nghi hoặc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên trong có cái trận pháp, nhất định phải người trẻ tuổi mới có thể đi vào. Lam Phong giải thích nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, có thể. Cửu Tuyệt Thiên Vương sảng khoái đáp ứng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người khác theo Thiên Vương chọn lựa, nhưng có một người nhất định phải theo ta cùng đi, chính là một cái gọi Lục Minh thanh niên. Lam Phong lại nói một câu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, Cửu Tuyệt Thiên Vương lông mày lại nhíu lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này thiên phú rất cao, đối ta trợ giúp rất lớn. Thiên Vương yên tâm, những cái này thiên kiêu, ta cam đoan sẽ không để cho bọn họ xảy ra chuyện. Lam Phong nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuối cùng, Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ gật đầu, bắt đầu điều động cao thủ, mà Lam Phong cùng hắn thủ hạ, cũng bắt đầu chuẩn bị, luyện chế một chút đặc thù vũ khí cùng trận bàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không lâu sau đó, Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ một cao thủ, hướng về Lục Minh cư trú chi địa đi. Bất quá, hắn ở Lục Minh cư trú chi địa, cũng không tìm tới Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe nói Lục Minh thường xuyên đến Lam Thương nơi đó tu luyện. Có lẽ là ở Lam Thương nơi đó. Người này lẩm bẩm một câu, sau đó hướng về Lam Thương biệt viện đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quả nhiên, ở Lam Thương cư trú chi địa, tìm được Lục Minh. Lục Minh, Tinh Không Doanh cắt cử ngươi một cái nhiệm vụ, nhường ngươi theo Lam thị gia chủ người tiến vào quỷ vực, phụ tá Lam gia làm một kiện nhiệm vụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ cường giả nói, cái gì, để cho ta theo Lam gia người cùng một chỗ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nhướng mày, không sai, đây là điều khiển lệnh bài, một tháng sau xuất phát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ cường giả nói xong, vung tay lên, một khối lệnh bài bay về phía Lục Minh. Lục Minh đưa tay tiếp được. Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ cường giả gặp Lục Minh tiếp được lệnh bài về sau, trực tiếp quay người rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cau mày, chuyện này tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Thương cũng đi tới nói, xem ra cái kia Lam Phong muốn nhân cơ hội ứng phó ta. Chấm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói, thực sự là cao siêu thủ đoạn, mượn Tinh Không Doanh ban phát nhiệm vụ cho ngươi đi. Người nếu như không đi, chính là vi phạm Tinh Không Doanh quy tắc. Hắn đoán chừng sẽ tạo áp lực, Nhường ngươi rời đi Tinh Không Doanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người nếu là đi, hắn sợ rằng sẽ thừa cơ đối phó ngươi. Lam Thương nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta không đi chính là, nhìn hắn có năng lực gì. Lục Minh nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không, ta có một đề nghị. Người có lẽ có thể đi. Lam Thương nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể đi, vì sao? Lục Minh nghi hoặc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi, chẳng phải là cho Lam Phong đối với hắn cơ hội xuất thủ. Lam Thương hẳn là sẽ không đem hắn hướng trong hố lửa đẩy mới đúng. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.